Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 328, chương 327, gần một năm rưỡi tiến bộ. Giờ khắc này, Rama trong mắt thế giới triệt để biến thành một cái khác vĩ độ. Trong cái thế giới này, Rama có thể thấy hết thảy hiện tượng gợn sóng. Trong cái thế giới này, Rama có thể thấy chỗ có sinh vật nhịp đập. Loại cảm giác này, Rama cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Tại đây gần một năm rưỡi bên trong, Rama không biết trong thực chiến sử dụng bao nhiêu lần. Tâm nhãn, kỹ năng, liền là hắn hoàn toàn nắm giữ. Có thể luôn luôn chỉ có thể có hạn độ sử dụng. Không cách nào vận dụng tự nhiên. Hiện tại, Rama rốt cục triệt để nắm giữ. Tâm nhãn, kỹ năng, một năm rưỡi a, Rama liền tùy thời tùy chỗ duy trì lấy. Tâm nhãn, trạng thái, cũng thổn thức không thôi. Vì đạt đến một bước này, thật đúng là hao phí ta không ít công phu. Cũng nhiều thua thiệt có sao cái này cường điệu thể cảm. Giác thế giới trò chơi cung cấp cho Rama một cái thân thể hoàn mỹ cùng có khả năng hàng loạt thực chiến cơ hội, Rama mới có thể triệt để nắm giữ kỹ năng này. Nếu là không có sao tồn ở đây, dùng Rama tại thế giới hiện thực nghiên cứu 10 năm đều chỉ nắm giữ ra lông tình huống đến xem. Thật đúng là không cách nào cam đoan hắn có khả năng tập được này một kỹ năng. Hiện tại cuối cùng là thành công. Rama không khỏi có chút hưng phấn. Đến tận đây, Rama chính thức đến ma thuật sư sau cùng giai đoạn. Kế, niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, thiên nhãn, ma nhận, về sau, rốt cục đem, tâm nhãn, cũng cho nắm giữ. Nếu như bây giờ trở lại thế giới hiện thực, ta đây nhất định có thể rất hoàn mỹ thao túng tự thân ma lực. Đối ma thuật lĩnh ngộ cùng học tập tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sử dụng sứ ma năng lực cũng hội tăng lên rất nhiều a. Rama đều có chút không thể chờ đợi. Đáng tiếc, tại đây bên trong không có cách nào sử dụng ma thuật. Rama phẩy tay bên trong kiếm, đem thu nhập trong vỏ đồng thời. Hồi tưởng lại vừa mới kiếm kỹ mang tới xúc cảm. Một chiêu này, tuyệt mệnh trọng kích. Vẫn là trước sau như một dùng tốt, dùng tới đối phó quái vật xem như không chỗ nào bất lợi a. Tuyệt mệnh trọng kích, đây là một tay kiếm một phát trọng công kích kỹ, tựa như phía trên theo như lời một dạng, một kiếm này kỹ chính là một phát công kích kỹ. Tại sao vận hành gần một năm rưỡi hiện tại, các người chơi đã sớm giải tỏa có nhiều loại liên kích kiếm kỹ. Theo lý tới nói, chỉ có một phát kiếm kỹ hẳn là không kịp nổi quỹ tích khó tìm lại có thể đa trọng liên kích đủ loại. Liên kích kỹ, có thể trọng công kích kỹ lời nói liền coi là chuyện khác. Một kiếm này kỹ không chỉ có thể phát huy ra so kiếm thân lớn gấp đôi trở lên phạm vi công kích, còn có được đủ để địch nổi hai tay dùng trọng thương uy lực. Tại một tay kiếm tất cả kiếm kỹ bên trong đều thuộc về tổn thương đặc biệt cao loại hình. Mặc dù có kỹ sau bị choáng thời gian hơi dài khuyết điểm. Nếu như tại cùng người quyết đấu lúc sử dụng liền sẽ bị đọc lên thời gian đứng không? Không tại tất thắng thời cơ đánh tới lời nói vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là cùng quái vật chiến đấu liền không sao. Hoàn toàn có khả năng dùng màu đỏ chót hiệu quả ánh sáng đem xông về phía trước địch bay tất cả. Đều đánh bay, vô cùng chịu đẳng cấp cao người chơi hoan nghênh. Đương nhiên, nghĩ giải tỏa một kiếm này kỹ cũng không dễ dàng. Không đem, một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 950 lời nói căn bản không được. Nói cách khác, nghĩ giải tỏa một kiếm này kỹ, nhất định phải đạt được không sai biệt lắm có thể đem một tay kiếm, kỹ năng hoàn toàn tập được về sau mới có thể làm đến. Rama tự nhiên làm được. Sớm tại nửa năm trước, Rama liền đã giải tỏa một kiếm này kỹ, càng là tại cái kia về sau trong vài ngày lập tức đem một tay kiếm, kỹ năng cho hoàn toàn tập được, nắm một tay kiếm hết thảy kiếm kỹ đều cho giải tỏa. từ đó học được, mà thời gian qua đi gần một năm, Rama đẳng cấp cũng là có to lớn tăng lên. Cấp 82, cái này là Rama trước mắt đẳng cấp. Bái này ban tặng, Rama gạt được 11 cái kỹ năng ngăn chứa. Cũng tại đây 11 cái kỹ năng ngăn chứa bên trong lấp vào 11 cái kỹ năng. Một tay kiếm, phi kiếm, bay nhanh, thể thuật, ẩn nấp, cực hạn trọng lượng khuếch trương, lúc chiến đấu hồi phục, khẩn cấp hồi phục, vũ khí phòng ngự, khinh công, tạp kỹ. Cái này là Rama trước mắt sử dụng 11 cái kỹ năng. Mà tại đây 11 cái kỹ năng bên trong, Rama hết thảy chỉ có 3 cái kỹ năng hoàn toàn tập được. Phân biệt là một tay kiếm, phi kiếm, cùng với thể thuật. Này một lần nhường đồng người vì đó chửi bậy. Nếu như nói là một tay kiếm còn chưa tính, vì cái gì phi kiếm cùng thể thuật kỹ năng cũng có thể hoàn toàn tập được a? Game thủ hàng đầu nếu là thường xuyên sử dụng một loại vũ khí chính đi tấp nập chiến đấu, đến không sai biệt lắm 1,5 năm hiện tại, hẳn là đều đã đem vũ khí chính kỹ năng hoàn toàn tập thôi đi. Dù cho có người chơi còn hoàn toàn tập được 2 loại kỹ năng, có thể 2 loại kỹ năng nhất định có một loại là vũ khí kỹ năng, một loại là vũ khí bên ngoài kỹ năng. Đây là bởi vì kỹ năng chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể tăng lên độ thuần thục. Người chơi lại không cách nào đồng thời trang bị 2 loại vũ khí. Bởi vậy tự nhiên chỉ có thể tăng lên một loại vũ khí kỹ năng. Một loại khác lời nói không phải phụ trợ kỹ năng liền là kỹ năng bị động. Rama đem 3 cái kỹ năng cho hoàn toàn tập được. Cái kia hoàn toàn chính xác làm người kinh ngạc tán thán. Có thể toàn bộ đều là kỹ năng công kích, điểm ấy vẫn là để người tức ngạc nhiên lại không còn gì. Để nói, này chẳng phải là đại biểu cho Rama ngoại trừ sử dụng vũ khí chiến đấu bên ngoài, bình thường cũng thường xuyên quang đạo cụ hoặc là tay không vật lộn sao? Cái này trách không được Kirito hội chửi bậy, nhưng không có cách nào. Tại tu tập, tâm nhãn, kỹ năng trong lúc đó, Rama có khả năng khám phá tất cả hiện tượng, biết chắc hiểu tại dạng gì dưới tình huống sử dụng phương thức gì chiến đấu có lợi nhất. Kết quả, Rama liền dùng bất cứ thủ đoạn nào, sử dụng vũ khí lúc đối địch thừa dịp bị choáng trước phát động thể thuật. Sử dụng thể thuật đồng thời âm thầm bắn lén, thả ra tên bắn lén thời điểm lại sử dụng kiếm kỹ. Này 3 loại chiến đấu kỹ năng ngay tại Rama điên cuồng ma luyện cùng đối địch dưới, giống như vẻn vẹn sử dụng một loại kỹ năng đối địch, đạt được đầy đủ tăng lên. Thế là Rama liền đem 3 loại kỹ năng đều cho hoàn toàn tập được. Đoán chừng tại toàn sao bên trong cũng chỉ có Rama có thể làm đến nước này đi. Chính là bởi vì như thế, Rama mới có thể vào hôm nay đem tâm nhãn cho triệt để nắm giữ. Nói cách khác, vô luận là hệ thống bên trong kỹ năng vẫn là hệ thống bên ngoài kỹ năng, Rama đều có cực kỳ tiến bộ cực lớn. Trừ cái đó ra, cô, ô, kèm theo 2 cái êm tai tiếng kêu, 2 cái cầu vồng phượng điệp từ một bên lướt đến, một đường rơi xuống vô số huỳnh quang lân phấn, đi vào Rama trước mặt. Vậy dĩ nhiên là thải điệp cùng hoa điệp. Thời gian qua đi gần 1,5 năm, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng có cực lớn tiến bộ. Tỷ như đẳng cấp, thải điệp đã 8 cấp 1, chỉ kém Rama cấp 1, liền lúc trước non nớt hoa điệp đều đã cấp 80. Lại thêm Rama bồi dưỡng, đủ loại mặt trái trạng thái kỹ năng độ thuần thục đường thẳng tăng lên. Hành động hình thức càng là không ngừng ghi chép. Hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, Rama liền nhìn xem chính mình 2 cái sứ ma, một bên vươn tay đùa lấy, vừa cười mở miệng, như vậy, hôm nay liền sớm trở về, xem như chúc mừng cùng buông lỏng đi. Trước đó, vì đẩy lên chính mình một thanh, đem chỉ kém một bước liền có thể tập được tâm nhãn, kỹ năng cho hoàn toàn nắm giữ, Rama đã tại mê cung này khô khó chịu dòng dã 2 ngày. Cũng nên là thời điểm về nghỉ ngơi. Thuận tiện nhấc lên, vừa mới cái kia độc giác quỷ cũng không là quái bình thường vật, mà là xuất hiện ở tầng thứ 55 mê cung khu tiểu boss. Nhờ có cái kia tiểu boss mang tới áp lực cùng bồi luyện, Rama mới có thể thành công, đem đánh giết về sau còn chiếm được không tầm thường ban thưởng. Dùng thu hoạch mà nói đều đủ để thật tốt chúc mừng một thoáng. Cô, ô, đối với cái này, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng đều phát ra êm tai tiếng kêu. Thuận theo trở lại Rama trên vai, Rama lớp này mới rời phòng, rời đi mê cung khu, hướng đường lớn khu phương hướng đi đến. PS, tầng 55 cũng không có con quỷ một sừng nào. Chỉ có 2 boss là Siphon the White William, Frozen Bone, PS2, lão như khuynh đi tuần trăng mật 2 ngày á. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.